Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1808, không có một cái biết hàng. Chân thần cảnh một ngón tay, cho dù là hời hợt một ngón tay, cũng là khủng bố như vậy. Diệp Viễn chỉ cảm thấy, bốn phía không gian hoàn toàn bị tập trung, hắn căn bản là không có cách điều động không gian pháp tắc. Chân thần cảnh cường giả, dù là không biết không gian pháp tắc, bọn hắn đối với không gian pháp tắc vận dụng, cũng đã đến một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Đây hoàn toàn là cảnh giới nghiền ép, mà một ngón tay, không nhìn thẳng Diệp Viễn trước người Bách Lý Thanh Yên, trực tiếp rơi vào Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn, Bách Lý Thanh Yên nhìn thấy một màn này, không khỏi hoa dung thất sắc. Khi nàng biết rõ Diệp Viễn còn chưa có chết tin tức, trong nội tâm không biết có nhiều vui mừng, nhưng là bây giờ vừa mới gặp lại, liền muốn biến thành vĩnh quyết sao? Nàng không cam lòng, Thiên Diệp bọn người là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đáng chết này ra hỏa, lần này rốt cuộc phải chết đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn trước người không gian, bỗng nhiên tạo nên tầng một rung động. Một thanh thượng dỉ búa từ trong hư không nhô đầu ra, cái kia một ngón tay tan thành mây khói, cái kia chân thần cảnh cường giả ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tiểu phu, ngươi không ở ngươi Thiên Anh Phong đốn củi, chạy đến ta Thiên Nhuế Phong tới làm gì?" Khi đang nói chuyện, một cái quần áo cũ nát tiểu phu từ trong hư không đi ra, cười hắc hắc nói: "Nơi đây không phải Thiên Anh Phong, nhưng Diệp Viễn là ta Thiên Anh Phong người. Giang Hoành, ngươi muốn giết ta Thiên Anh Phong người, ta sao có thể coi là không nhìn thấy?" Giang Hoành sắc mặt trầm xuống, nói: "Hắn phạm môn quy, lý phải là xử tử." Cái kia tiểu phu cuốn tay áo, ống quần cũng cuốn lại, vải thô áo tang, nhìn qua căn bản không giống cao thủ. Thật là vừa rồi cái kia một cái xuất thủ, mọi người cũng đều là rõ mồn một trước mắt. Người này, tuyệt đối là cùng Giang Hoành một cái cấp bậc cường giả. Nghe Giang Hoành lời nói, tiểu phu cười ha ha một tiếng nói: "Môn quy, ha ha, ta Ảnh Nguyệt Tông môn quy, chính là muốn để cho có thiên phú đệ tử ôm nỗi hận mà chết sao?" Giang Hoành sắc mặt trầm xuống, nói: "Tiểu phu, chú ý thân phận ngươi, chú ý ngươi tìm từ." Tiểu phu nhưng là không để ý, vung tay lên, nói: "Thiếu cùng lão tử nói thân phận gì, lão tử chính là cái đốn củi. Ngươi muốn giết ta Thiên Anh Phong người, trước muốn hỏi qua trong tay ta búa." Giang Hoành hừ lạnh nói: "Thô bỉ chi nhân, không thể nói lý, vô luận như thế nào, tiểu tử kia hôm nay phải chết, bằng không, ta Thiên Nhuế Phong khuôn mặt, để nơi nào?" Tiểu phu căn bản cũng không lý do Giang Hoành uy hiếp, cười hắc hắc nói: "Vừa rồi Diệp Viễn không phải muốn tìm cái kia gọi Thiên Diệp tiểu tử so một chút sao? Bọn hắn thanh niên nhân chuyện, liền để chính bọn nó giải quyết tốt, chúng ta những lão gia hỏa này, liền không nên dính vào." Tiểu phu lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Đây là tới cứu Diệp Viễn, vẫn là tới để cho Diệp Viễn chịu chết, để cho Diệp Viễn cùng thiên thần cảnh cường giả đối chiến. Đây không phải là muốn chết sao? Giang Hoành lạnh rên một tiếng, nói: "Đã ngươi muốn cho hắn chịu chết, ta đương nhiên không ngăn. Thiên Diệp, giao cho ngươi." Thiên Diệp sắc mặt biến đổi không chừng, cắn răng nói: "Vâng, Giang trưởng lão." Giang Hoành có chút kỳ quái xem Thiên Diệp liếc mắt, nghi ngờ trong lòng, cái này Thiên Diệp đối Diệp Viễn, tựa hồ có chút lòng tin không đủ a. Lẽ nào cái này Diệp Viễn thật có cái gì mờ ám hay sao? Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, lúc này chất vấn Thiên Diệp, hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Đến lúc này, cái này hai đại chân thần cường giả thân phận, mọi người tự nhiên là có suy đoán. cửu đại phó phong truyền công trường lão, bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thế nhưng hôm nay sự tình náo lớn như vậy, hiển nhiên là kinh động cái này hai đại truyền công trường lão. Cái này cửu đại phó phong thiên anh phong truyền công trường lão là thần bí nhất, bởi vì thiên anh phong sự tình, hắn chưa từng có quản qua. Chẳng ai nghĩ tới hôm nay vì Diệp Viễn, hắn vậy mà hiện ra chân thân. Mọi người cũng tương tự thật không ngờ, thiên anh phong truyền công trường lão dĩ nhiên là một cái tiều phu. Ngay cả Giang Hoành hiển nhiên đều khinh thường cái này tiều phu, cảm thấy hắn quá mức thô bỉ. Trên thực tế, nếu như không phải trước đó cái kia một chút phá Giang Hoành công, căn bản sẽ không cho rằng trước mắt cái này tiều phu dĩ nhiên là một gã chân thần cảnh cường giả. Cái này gia hỏa quá phổ thông đến rơi đến trong đám người, mọi người cũng không thể nhận ra hắn. Thế nhưng, Diệp Viễn từ nơi này tiều phu trên người chứng kiến cường đại, cái kia Giang Hoành hiển nhiên đối tiều phu vô cùng kiêng kỵ. Lúc này, tiều phu bỗng nhiên xoay đầu lại, vui tươi hớn hở nhìn Diệp Viễn, cùng trên núi loại kia đốn củi tiều phu hoàn toàn không có gì hai loại. Dạng này tiều phu cho người ta một loại cực sai lầm ảo giác, để cho người ta thực sự vô pháp đưa hắn trở thành cao thủ để đối đãi. Diệp Viễn nhìn tiều phu, trong lòng giật mình không gì sánh được. Loại cảm giác này tuyệt không phải là bởi vì tiều phu quá phổ thông, mà là bởi vì hắn quá không phổ thông. Đây là một loại trở lại nguyên trạng cảnh giới, thường nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hắc hắc, tiểu tử, nhưng đừng cho chúng ta thiên anh phong mất mặt a, cho ta hung hăng đánh hắn. Tiểu phu vui tươi hớn hở địa mà đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, đa tạ trưởng lão xuất thủ, Diệp Viễn sẽ không cho ngài mất mặt. Tiểu phu vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai, cười nói, tiểu tử ngươi từ bước lên thiên anh phong một khắc này, ta liền chú ý tới ngươi. Đám kia ngu xuẩn cũng biết kéo bè kết phái, không có một cái biết hàng. Cường giả chung quy là muốn chính mình cường đại, thế lực cường đại trở lại, vậy cũng không phải mình. Đem ngươi thiên phú bày ra, để cho những thứ ngu xuẩn kia hối hận đi thôi. Diệp Viễn con người hơi hơi co rụt lại, không nghĩ tới tiểu phu vậy mà sớm như vậy liền chú ý tới hắn. Xem ra, hắn đối với mình mọi cử động nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên, hắn mới có thể đối với mình có lòng tin như vậy. Hơn nữa tiểu phu nói chuyện cùng Diệp Viễn ý kiến không mưu mà hợp. Thế lực cường đại thật có rất nhiều tiện lợi, nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm. Ai yêu ai kém, khó mà nói. Thế nhưng có một chút, võ giả trung quy vẫn là phải dựa vào chính mình. Người khác cuối cùng cũng có không đáng tin cậy một ngày. Bước lên lôi đài, Diệp Viễn đứng chắp tay, bất động như tùng. Thiên Diệp cười lạnh nói, ngu xuẩn gia hỏa, ngươi cho rằng đột phá đến thần quân cửu trọng thiên ngươi liền có thể đối phó thiên thần cường giả. Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, thần quân cảnh cùng thiên thần cảnh chênh lệch bao lớn. Bây giờ Thiên Diệp đã không phải là trước đây Thiên Diệp, mặc dù hắn không có đột phá thiên thần nhị trọng thiên, thế nhưng thực lực của hắn so với 200 năm trước cường đại không ít. Thiên Diệp thiên phú mặc dù không bằng Bách Lý Thanh Yên loại này yêu nghiệt, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì miêu cầu có thể so sánh được với. Trên thực tế, Thiên Nhuế Phong từng đời này biểu hiện nhân vật chính là hắn, cho nên Diệp Viễn cử động trong con mắt của mọi người không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù là tiểu phu tựa hồ đối Diệp Viễn hết sức coi trọng, thiên thần cảnh cùng thần quân cảnh ở giữa chênh lệch mọi người đều biết. Cho dù là Bách Lý Thanh Yên thiên tài như vậy, cũng không khả năng vượt cấp chiến đấu. Đừng nói là thần quân cửu trọng thiên, chính là Bách Lý Thanh Yên nửa bước thiên thần thời điểm,